fanfic BTS Cookie, em là của riêng anh. Cookie, em là của riêng anh. Góc truyện audio.com. Nó ngủ dậy, khịt khịt cái mũi nhỏ. Chân theo phản xạ bước vào phòng bếp. SN, hoa mùi gì thơm thế mày? Nhưng nó lại thấy cái mặt quen thuộc kia nên vội vuốt lại mái tóc vừa vò rối rồi lịch sự cúi chào. Cậu thấy nó trong bộ váo ngủ màu hồng hình dâu tây khẽ mỉm cười âu yếm lên tiếng. Dây cây, em ngồi xuống ăn pasta đi cho nóng. SN, anh, chưa kịp để Cúc nói gì Mayan đã cướp lời. Em dây, bếp nhà Oppa hỏng qua đây ăn nhờ một hôm. Nó ngồi xuống thì Cúc lại đứng bật dậy. Dây cây, xin lỗi anh ra nghe điện thoại chút. Và sau cuộc điện thoại kéo dài ba đó cậu chạy vào. Mặt phởn hệt như một đứa con nít vậy. Dây cây, hôm nay các anh đến chơi. Nếu mấy em không phiền thì có thể. SN, được chứ, không phiền hà gì đâu. Nó gật đầu bán sống bán chết. Dây cây, ok mấy anh vào đi. Sau lời nói của cậu, cả một tập đoàn thiếu magnet của BTS bước vào. Hùng hậu cực, ai cũng xách mấy túi đồ ăn. BTS, Anyong Seo, nó và nhỏ, order mọi người, Jin, bọn anh phải đứng bên ngoài từ lúc thằng Cúc vào đây. SC, mỏi chân chết đi được. AM, đã thế còn phải xách cả đống đồ. Cuối cùng hai đứa con gái máu cũng dồn lên não vội hiểu ra vấn đề. MJ, các anh ngồi xuống chơi chút nhé rồi quay qua nó Sunny mày vào bếp lấy nước ép để tao xuống mua đồ ăn. Dây em, em gì ơi, bọn anh có mua sẵn đồ ăn rồi nè vừa nói. Jimin vừa chỉ vào đống đồ ăn. Em dây, dạ, em tên Mayan còn nó. Chỉ qua phía nó đang cắm cúi trong bếp. Dây em ấy là Sunny đúng không? Ở ký túc xá Cookie cứ nhắc suốt liếc Cúc với ánh mắt đầy nguy hiểm. Dây cây đánh Jimin. Ai bảo thế, anh cứ đùa, SC, thôi cái kiểu đã nghiện lại còn ngại đấy đi. Jin, Cúc à, đĩa pasta của chú mày anh ăn hết rồi nhé. Dây ết, sao không gọi em ăn ké nữa? Hiung ác lắm, em dây, thôi đồ ăn em sắp ra đĩa rồi đây mọi người. SN, nước ép cũng ra đây ạ, thế rồi một cơn bão trôi qua cuốn sạch đống đồ ăn trên bàn. Cả chín đứa đều luyến tiếc nhìn đống đồ ăn ý muốn nói sao thức ăn hết nhanh thế, dây cây. Lâu lắm rồi mới được ăn uống no say thoải mái như vậy. SC, thèm chết đi được, SN, lâu lắm rồi, chẳng lẽ mọi người bị bỏ đói sao? AM, cũng không nên nói như thế. Bọn anh phải ăn theo chế độ để giữ dáng kèm theo việc phải tập luyện nên cũng có chút mệt mỏi. V, không phải chút mệt mà là rất mệt. Nó và nhỏ nghe thế thương mấy cục bông lắm. Trời ơi, thảo nào mấy cái má phính trước kia bây giờ đã không cánh mà bay. SN, ngồi đây nghỉ đi, em xuống mua chút đồ tẩm bổ cho mọi người nha. Jin, Lai Lai Sunny là nhất đó nha Tim Tim. Dây cây, để anh đi cùng em. Nó đi trước cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn xuống cái chân đang đi đôi dép hình con sâu to tổ tràng. Cúc đi sau nó vội đen lại khẩu trang và kính mắt rồi đi lên ngang hàng với nó. Dường như không biết nên nói gì cậu đành nói lệch sang một chủ đề chả liên quan. Dây cây, chúc em sẽ có một buổi phỏng vấn thành công nha. SN, Neopa, Kamsahamnida, anh chọn snack đi. Thêm vài bịch kẹo trái cây nữa. Sau một hồi chọn lựa chọn cuối cùng hai đứa cũng xách về thêm được một đống đồ. Và lại một lần nữa, có một cơn bão bí ẩn lướt qua nhà nó, cuốn hết đống đồ ăn vừa mua. Dây cây, nó chết mất, Sunny cho anh nằm nhờ lên vai em một lúc nhoa. LT, ba nháy, V, vai free sẵn sàng cho chú đây. Jin, còn anh đây, vai rộng của nhóm đây này. SC, anh cũng tình nguyện luôn. Hoppy bỗng đứng phát dậy khua chân cua tay. Dây ết, xì tốp, là anh mà chả hiểu em nó gì cả. Người ta không cần vai của mấy anh mà chỉ cần vai của ai đó thôi. Nó ngồi đó, khẽ che miệng khúc khích cười làm bé Cúc chợt sững người. Đó quả thật là một nụ cười rất đẹp. nhỏ và một vài người ở đó đã thấy sự khác biệt trong đôi mắt của ấy. Họ chỉ mỉm cười, đó liệu có thể coi là một chút rung động đầu đời không hay sự thật đó chỉ là một loại kỳ thị. TVT, dây em, cứ như mày muốn ăn tươi nuốt xong con gái nhà người ta không bằng. Xính lễ cần những gì bọn anh chuẩn bị cho. A em, nhà mình sắp có dâu út rồi. Dây cây, e hèm, đằng hắng, SC, hèm cái gì, trông cái mặt đỏ ửng lên rồi kìa. V, Sunny à, đừng để cái mặt nai non của nó lừa nha. No no no, SN, Neopa, dây cây, trực cừ, lê, nắm đấm, V, ngon thì vào đây. Con nhà đó đã lâu lắm rồi không ồn ào như vậy. Và cũng không biết theo lẽ tự nhiên ra sao mà Cúc đã bắt đầu hình thành một thứ tình cảm khác với nó. Cũng theo lẽ tự nhiên đó, nó lại tìm được niềm hạnh phúc và cảm giác an toàn khi bên cạnh cậu. Hết chương.